Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 199, chương 102, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Obito thong thả ung dung nói ra, liên quan tới ta mục đích, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch ân, Raikik nắm đấm mang theo lấy bạo ngược lôi thuộc tính chakra. Gió vậy vọt tới, thình thịch, một tiếng, khiến người ngoài ý chuyện, Raikik nắm đấm không hề ngăn trở xuyên qua Obito thân thể. Ở sau lưng trên vách tường mở một cái động lớn, Raikik xoay người lại, lớn tiếng nói ra, hiểu kế hoạch, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, căn bản là không có cách lý giải. Đây chính là Madara năng lực sao? Kankuro chứng kiến Raikik bén nhọn thế tiến công, cũng chỉ là truyền thân mà qua, liền nói, là, vâng, đúng, thời không nhẫn thuật a. Temari phân tích nói. Nói xong cùng đứng ở bên cạnh Gaara, Bạch, Sunet cùng Shizune cùng nhau quay đầu nhìn ở bên cạnh vẻ mặt việc không liên quan đến mình Naruto. Obito đối với Raikik tập kích cũng không để ý chút nào. Nói ra, mời trước hết nghe hết ta nói rõ. Lãnh tĩnh một điểm, Raikik, Tsuchikage Onogiri chậm rằng rặc bay đến Raikik bên người. Nói ra, trước hết nghe hắn nói, sau đó khi làm ra quyết định, Obito nhảy tới đối diện phía trên bậc thang, nói ra, như vậy các ngươi bây giờ là có phải có hứng thú tới nghe một chút nữa nha? Các vị, ngươi lời nói nhảm thực sự là nhiều a. Tự xưng Uchiha Madara ra hỏa, Naruto ở phía sau thản nhiên nói, Obito nhìn về phía Naruto. Giọng nói hiền hòa nói ra, không ngờ tới Naruto quân cũng ở nơi đây a. Xem ra ta bắt đầu ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Người nghĩ làm cái gì? Mizuki Mei Terumi nói, Obito khẽ cười hai tiếng. Nói ra, lúc đầu muốn tới đây đem bọn ngươi toàn bộ làm con tin. Thế nhưng nếu danh nhân đâu quân ở chỗ này, ta chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Tuy là như vậy có thể suy yếu lực lượng của các ngươi. Nhưng là, Obito mặc dù không có nói xong, thế nhưng người nơi này đều biết hắn là đối diện ý tứ. Naruto ở chỗ này nếu là hắn muốn bắt tù binh ngũ ảnh lời nói, vậy sẽ phải trả giá giá tương ứng, sẽ không các ngươi ung dung. Thế nhưng Obito không biết là, Naruto khả năng lưu không xuống hắn. Thế nhưng chặn đánh lui hắn vẫn không có gì khó. Cái kia Uchiha Madara còn sống thật là làm cho ta thất kinh. Nhưng người thân phận này nhân, vì sao phải dùng như vậy vòng vo cách làm? Bằng thực lực của ngươi, vô luận cái gì kế hoạch đều có thể tùy tâm sở dục thực hiện a. Tsuchikage Onoki đưa ra một cái nghi vấn, nói rằng, Obito giải thích. Ta và đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong chiến đấu, trong tay rất nghiêm trọng tổn thương. Bây giờ ta không có lực lượng. Nói cách khác, hiện tại ta chỉ là một thể xác mà thôi. Là, vâng, đúng, vì khôi phục người ngạch lực lượng mà thi hành kế hoạch a. Nozomi tiếp lời nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng còn không gần như vậy. Obito cũng không thừa nhận. Cũng không phủ nhận nói rằng, phốc phốc, ba thuyền một kiếm đâm vào nằm dưới đất Bạch Giê-xu đầu. Ngẩng đầu lên lạnh giọng nói, người rốt cuộc là bực nào ý đồ? Nguyệt Chi nhãn kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Ta muốn từ từ sẽ đến nói. Trước hết để cho ta ngồi xuống đi. Obito đang muốn ngồi xuống thời điểm, dưới người bậc thang mà bắt đầu sụp đổ. Obito nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh, nói ra, Naruto quân, lẽ nào ngươi muốn cho ta ngồi xuống nói nha? Ngồi cao như vậy, nhìn phiền, cho ta ngồi thấp chút. Naruto không để ý tới hắn, chỉ là ném ra một câu nói. Obito cười khẽ một tiếng, đang ở cấp tiếp theo trên bậc thang tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Naruto lúc này ngước mắt nhìn Obito, nói ra, được rồi. Ngươi có chuyện nói mau, có dám mau thả, đừng lãng phí thời gian, Naruto quân, ngươi, Obito bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn biết nếu là và Naruto đánh nhau, thắng bại chỉ là ở năm số, như vậy sẽ ảnh hưởng phía sau kế hoạch. Vì vậy liền nói ra, quên đi, ta nói Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, chính là thế gian tất cả cùng ta hòa làm một thể. Ta sẽ trở thành nhất thống tất cả hoàn toàn thể. Obito lời này vừa nói ra, trực tiếp sẽ tại chàng ngoại trừ Naruto bên ngoài mọi người giật mình. Mà Naruto thì phá lên cười, nói, ha ha ha buồn cười quá, cũng có không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Dĩ nhiên nói lời như vậy, không biết ngươi là không biết xấu hổ đâu, vẫn là da mặt đã dày đến mức độ không còn gì hơn ha ha cái bụng thật đau. Naruto xoa cái bụng, nhìn mọi người vẻ mặt kỳ quái xem cùng với chính mình. Liền khoát khoát tay nói ra, các vị không cần để ý ta, ta người này vừa nghe đến buồn cười sự tình, liền đúng như vậy. Các ngươi hay là nghe hắn còn có thể nói ra cái gì vĩ đại kế hoạch đến đây đi. Nói Naruto bả vai không ngừng chủ động, xem là một chuyện, làm đương sự ở hiện trường nghe lại là một chuyện khác. Bất quá như thế nghe Naruto đều cảm thấy rất là khôi hài. Buồn cười, căn bản dừng không xuống. Naruto hướng về phía bên người Bạch, nói ra, Bạch, không được. Cười ta đều không có tí sức lực nào. Để á đù một cái. Dựa vào Bạch Hương mềm thân thể, Naruto nhìn quanh thân tràn đầy lạnh lẽo hơi thở Obito, nói ra, ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Buồn cười như vậy sự tình ta còn muốn nghe tiếp đâu. Mặc dù có Naruto làm dối, nhưng Tsuchikage Onoki vẫn là mong muốn nghiêm túc hỏi, hòa làm một thể. Ngươi nói muốn thống nhất sở hữu, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Uchiha gia tộc có tòa đời đời tương truyền cổ thạch bia, bây giờ còn đang Konoha thôn trong lòng đất, mặt trên ghi lại lục đạo tiên nhân từng kinh thư viết bí mật. Không có nhãn lực không cách nào, dựa theo Sharingan, Mangekyo Sharingan, Raigan trình tự giải độc, nội dung sẽ không ngừng tăng. Obito nói ra một ít che giấu sự tình, nghe được cần Raigan giải độc thời điểm, Sunet, Bạch, Shiryun đều thấy liếc mắt, tựa ở Bạch thân bên trên, vẻ mặt thoải mái. Naruto, lời của ngươi càng ngày càng khiến người hoài nghi, lục đạo tiên nhân gì gì đó, Tsuchikage Onoki còn không có cùng nói xong. Obito đánh liền đoạn, nói ra, đây là sự thực. Hắn đã từng tồn tại qua, sau đó để lại tòa kia thạch bi. Ngươi lạc đề, ngươi kế hoạch cùng cái kia lục đạo tiên nhân có quan hệ gì? Raikik sốt ruột quát, cầm đầu không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói ra, các ngươi biết vì sao hắn sẽ trở thành truyền thuyết, làm ninja chi thần phải chịu sùng kính sao? Trong này liền bao hàm mục đích của ta, cùng với cùng hắn liên hệ. Uchiha Madara, người sở hữu Mangekyo Sharingan, hiểu bên trong lại có người sở hữu Raigan, người đã biết được toàn bộ a. Mei Terumi nói, ta liền tới nghe một chút a. Onoki rơi vào người một nhà bên này, nói rằng, hắn đã từng từ một cái quái vật trong tay cứu vớt thế giới. Obito nói rằng, quái vật. Gaara nói rằng, Obito nhìn một chút Gaara, có nhìn thoáng qua Naruto, nói ra, ta Hero, còn có Naruto, các người trước đây cũng không quá phong in quái vật kia một bộ gió mà thôi. Cái tên kia sự tình hết thảy vĩ thú tập hợp thể, sở hữu mạnh nhất chakra tồn tại thập vĩ. Mọi người lại một lần nữa bị Obito lời nói kinh hãi. Thập vĩ, vĩ thú không phải chỉ có 9 con sao? Temari kinh ngạc hô. Naruto ngẩng đầu lên, nói ra, Temari chấn định một điểm. Ồ, bất quá cái này tin tức này thật là làm cho người ta giật mình. Temari nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, hắn không phải nói, đó là toàn bộ vĩ thú tập hợp thể sao? Lục đạo tiên nhân ở cảm thấy mình đại nạn buông xuống thời điểm, đem thập vĩ chia làm 9 cái vĩ thú, mà đem thập vĩ thân thể phong ấn đứng lên. Bất quá, Naruto nhìn về phía Obito nói ra, không ngờ tới, lại có thể có người đem thập vĩ thân thể kêu gọi ra. Mặc dù chỉ là thể xác, thế nhưng cũng không thể khinh thường a. Biết đến không ít a. Naruto-kun, Obito nói rằng, Naruto nhàn nhàn nói, biết một chút, nhưng đối với ngươi biết đến nhiều. Tiếp tục a, cố sự cũng không tệ lắm, Obito không để ý đến Naruto chế giễu. Tiếp tục nói ra, không sai, chia làm 9 con vĩ thú chính là Sukaku, Gaara vĩ thú Ichibi, Viêm chi quái Miêu, Vân nhẫn Ni Yugito, Nibi. Nói tới chỗ này Naruto quân, nhị vị hẳn là ở chỗ của ngươi a. Trừ ngươi ra ta muốn không ra còn có ai có thể từ bên trong tay đem người cướp đi. Không sai, là ở chỗ của ta. Bất quá các ngươi hạ thủ thật đúng là ngoan độc a. Naruto đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, quả nhiên, Obito không ngờ tới Naruto sẽ như vậy thống khoái thừa nhận. Cứ tiếp tục nói ra, trước đây Mizuki Sanbi Aisobu, nói tới chỗ này, Obito gõ thở dài, nói ra, Sanbi đã ở ngươi nơi đó à. Naruto quân, à đối với, Naruto mắt đều không đánh, ném ra một câu nói, dung độn Roshi là tứ vĩ, nhằm nhẫn bành hầu là Gobi, phản nhẫn Utakata là Vulpix. Lăng nhẫn Kaede là Nanabi, Raikik đệ Killer Bi là Bát Vĩ, sau đó chính là Konoha thôn, Obito nhìn Naruto nói ra. Uzumaki Naruto cửu vĩ yêu hồ, từ Ichibi đến cửu vĩ vĩ thú, bất quá là phân tán cái kia thập vĩ chakra mà thôi. Chính như Naruto theo như lời, là kinh lục đạo tiên nhân thủ. Thật là một làm người ta sinh chán ghét cố sự, cho nên hiểu mới có thể thu thập vĩ thú sao? Kankuro nói, lục đạo tiên nhân vì bảo hộ thế giới khỏi bị thập vĩ độc hại, mở mang một cái nhẫn thuật, thẳng đến hiện tại cái này nhẫn thuật còn đang bí mật truyền thừa. Nó chính là Jinchuriki Fuinjutsu hệ thống. Obito nhìn mọi người thần tình nghi hoặc, tiếp tục nói ra, không sai. Lục đạo tiên nhân từng là thập vĩ Jinchuriki, vì ức chế thập vĩ, đưa hắn phong ấn tại trong cơ thể mình, từ thập vĩ trong tay cứu vớt nhận hết hành hạ mọi người tiên nhân. Được tôn là thần minh, phải chịu sùng kính, ở Di Lưu chi tế đem thập vĩ chakra chia làm cửu phần, mà đem thập vĩ thân thể đem ném lực lượng không cách nào chạm đến không trung, cũng liền tạo thành nguyệt lượng. Ngươi cái này nói xong cũng quá bất hợp lý đi. Nhân loại thật có thể làm được loại sự tình này sao? Trở thành thập vĩ Jinchuriki lục đạo tiên nhân. Đã trở thành siêu người Việt loại tồn tại. Obito nói, ngươi là muốn cái kia phân tán 9 cái chakra làm cho đều. Cũng chính là thu thập đủ bộ vĩ thú. Đạt được cái kia vượt quá lực lượng của phàm nhân đúng vậy. Nhưng đạt được sức mạnh kia, ngươi lại dự định làm cái gì? Ba thuyền nói, sống lại thập vĩ, sau đó ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, lợi dụng cái kia lực lượng tăng cường chính mình nhãn lực. Sau đó phát động một cái thuật, Obito nói rằng, Onoki nói ra, một cái thuật, là cái gì thuật? Ngươi dự định làm cái gì? Đem chính mình con mắt, hình chiếu đến trên trăng sáng đại ảo thuật. Tsukuyomi vĩnh cửu, cho tồn tại ở trên đất mọi người gây ảo thuật. Ta muốn đem mọi người khống chế ở cái kia ảo thuật trong. Để thế giới hợp làm một thể. Không có ngăn cách, không có phân tranh thế giới. Thế gian hết thảy đều cùng ta hợp làm một thể. Tất cả thống nhất, đây chính là ta nguyệt chi nhãn kế hoạch. Obito dùng có đủ nhất sức dụ dỗ giọng. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể đem thế giới giao cho loại người như ngươi đâu? Raikik quát, ha ha, một cái tốt ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch. Bất quá ta kỳ quái là, bị miêu tả thành tốt đẹp như vậy. Quang minh thế giới, sẽ từ một cái đầu nhập trong bóng tối tên trong miệng nói ra. Thật đúng là châm chọc a. Naruto đứng dậy, ở kiếp trước chứng kiến điểm ấy thời điểm, liền có chút cơn tức. Hiện tại loại này cơn tức cảm giác vọt tới trên ót một. Naruto đi tới mọi người trước người, từ từ nói ra, muốn khống chế ta tất cả. Thực sự là một cái to gan ý tưởng. Bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ ngươi một chút cân lượng của mình. Có đủ hay không tư cách đó? Uchiha ra bại hoại, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.